Chương 2916, 3180 nhiệm vụ thất bại. Trương Liêu lúc đó cũng không thể đủ lý giải Lâm Thiên Diêu nói những lời này, nhưng là lúc đó chính hắn đã ý thức được Lâm Thiên Diêu trên người dường như gánh vác cùng với chính mình khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà đến khi rất nhiều năm sau hắn rốt cuộc có thể lý giải ý tứ của những lời này thời điểm, cũng đã quá muộn. Còn đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, làm được quyết định này, nhìn như vô cùng xung động, nhưng là lại cũng có tính tất yếu ở bên trong. Hết LN Na Y đến LN Kha Cờ, đầu tiên là Lữ Bố khiêu khích, tiếp lấy lại là triều đình bất công, cuối cùng, ngay cả võ tướng thắp cũng bắt đầu khi dễ hắn. Đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, lại lần nữa mà không có thể liên tục, hắn không có khả năng hợp với chịu được những thứ này bất công mà không áp dụng biện pháp, như vậy hắn, ngược lại sẽ khiến người ta xem nhẹ. Hơn nữa, coi như là hắn nhớ phải nhẫn mại xuống phía dưới, chỉ sợ cũng không khả năng. Thiên tri chấn thủ giả đại biểu võ tướng tháp, được tội thiên tri chấn thủ giả chẳng khác nào đắc tội võ tướng tháp. Ở thời đại này, đắc tội võ tướng tháp, nếu như không phải vạch trần phong ấn, hắn còn có đường sống cho nên, không thể nhịn được nữa phía dưới, hắn làm được quyết định như vậy. Lâm Thiên Diêu cực kỳ minh bạch, bị thiên tri chấn thủ giả nhằm vào sau đó, chính mình nhiệm vụ, là không có khả năng hoàn thành. Ngược lại đều là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy. Tại sao còn muốn để cho mình chịu như vậy rất nhiều ủy khuất nữa ngay trước Trương Liêu, hắn trực tiếp thức tỉnh rồi gì nệ gẳng. Tuy là còn chưa từng hoàn toàn vạch trần phong ấn, thế nhưng nhận thấy được đã lâu lực lượng cường đại xuyên vào đến rồi trong cơ thể, Lâm Thiên Diêu trong đầu, hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn ly khai phủ thứ sử, nhìn về phía võ tướng tháp phương hướng. Sau đó, thân ảnh của hắn, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Đối với thiên tri chấn thủ giả mà nói, Lâm Thiên Diêu đi mà quay lại, tuyệt đối là ngoài ý liệu sự tình. Hơn nữa. Thời khắc này Lâm Thiên Diêu không biết vì sao, luôn là cho hắn một loại vô cùng cảm giác bất an. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười, chính mình đường đường thiên tri chấn thủ giả, ở cái này thế giới chính giữa nhân vật hàng đầu, vậy mà lại bởi vì một cái mới vừa giác tỉnh võ tướng kỹ năng người thanh niên mà sợ. Hắn lắc đầu, đem những cái này ý niệm kỳ quái khu trục ra khỏi trong đầu của mình, sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, ngươi nên chú ý phải người thanh niên, chúc mừng ngươi nghị thông. Hắn thấy. Lâm Thiên Diêu đi mà quay lại duy nhất khả năng tính, cũng là bởi vì Lâm Thiên Diêu nghĩ thông suốt. Lâm Thiên Diêu nhìn lên trời chi chấn thủ giả, thẳng đến hiện tại, thiên chi chấn thủ giả vẫn là như thế tự tin. Không biết vì sao, nguyên bản đầy tâm nộ hỏa hắn nhìn lên trời chi chấn thủ giả như vậy, chợt sinh không nổi giận. Tiện đà thăng lên, cũng là một loại hài hước tâm tư. Trước mắt thiên chi chấn thủ giả, nếu như đã biết Lâm Thiên Diêu thân phận chân thật, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh sao hắn cho rằng, nắm trong tay mình tất cả, thế nhưng. Hắn có thể đủ minh bạch, Lâm Thiên Diêu đến cùng là dạng gì tồn tại sao ta đích xác là nghi thông. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, cái kia màu máu đỏ di nệ gẳng chuyển động, chỉ bất quá, ta muốn thông là buông tha nhiệm vụ, giết chết người giống như là có một trận gió bên người vần quanh. Thiên tri chấn thủ giả nghe được Lâm Thiên Diêu những lời này, chưa từng tới kịp cười to, liền bỗng nhiên cảm giác được, một cô giá rét thấu xương từ trong lòng thăng lên. Hắn nhìn về phía chính mình áo bào trắng, không biết lúc nào, phía trên kia. Thậm chí có màu đen hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn không kịp phát sinh bất kỳ thanh âm nào, cả người liền trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Xạ dị gẳng, tiến hóa thành dị nệ gẳng, thế nhưng có một ít bí thuật vẫn là có thể bảo tồn lại. Cái kia màu đen hỏa diễm chính là ụp ra phiên bản A Mạ Tệ Già. Lâm Thiên Diêu chậm rãi đi tới Thiên Chi Chấn Thủ giả bên cạnh, hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Đương nhiên, hắn cũng không phải hối hận giết chết người này, hắn hối hận là giết chết người này phía trước. Dĩ nhiên không có lộng tin tưởng người này lai lịch. Chỉ là, nghĩ lại, hắn cái này nhiệm vụ đều muốn bỏ qua, thiên tri chấn thủ giả lai lịch, còn có cái gì dễ nói đâu ngoài ý liệu, hệ thống thanh âm lạnh như băng không có vang lên, thay vào đó là tiểu tiên thanh âm, chủ nhân, ngươi tại sao phải làm như vậy liền làm như vậy, nào có cái gì vì sao? Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, hắn chịu đủ rồi hổ là cờ đồng bàn ở dê bị chó bắt nạt tư vị. Tiểu tiên trầm mặc, mà Lâm Thiên Diêu cũng không nói chuyện. Lâm Thiên Diêu biết. Việc này, tiểu tiên có lòng tra xét, chính mình không gạt được. Mở ra thông đạo A, ta biết nhiệm vụ thất bại. Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, vẫn là Lâm Thiên Diêu. Chỉ là, tiểu tiên nhưng không có dựa theo Lâm Thiên Diêu nói như vậy làm. Tương phản, nàng dường như do dự một chút, mới quay về Lâm Thiên Diêu mở miệng nói ra, nếu như chủ nhân hành vi, thực sự bị hệ thống phán định là vi quy đưa tới nhiệm vụ thất bại, như vậy, ta cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Có ý tứ lẽ nào, nhiệm vụ còn chưa từng thất bại Lâm Thiên Diêu sửng sốt. Mình cũng làm được chuyện như vậy, đã sử dụng vượt qua bản thân giới hạn lực lượng, vì sao, hệ thống còn có thể cho phép cái này nhiệm vụ tiếp tục. Chuyện này, tiểu tiên thay chủ nhân lừa gạt tiếp. Hy vọng, tiếp theo, tiểu tiên cùng chủ nhân gặp mặt thời điểm, chủ nhân là hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải tiểu tiên lời nói cũng chưa có nói hết liền tiêu thất, mà Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiểu tiên, thay mình, đem chuyện này lừa gạt tiếp hắn trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu. Tiểu tiên, tại sao phải làm như vậy lẽ nào, là bởi vì lần trước vấn đề nhưng là, lúc này đây, cho dù nhiệm vụ thất bại, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng không có cái gì ghê gớm a, ngược lại là đối với tiểu tiên mà nói, chuyện như vậy, có vẻ như vô cùng nghiêm trọng a, chỉ là, tiểu tiên đã ly khai, mà bất kể nói thế nào, Lâm Thiên Diêu nhiệm vụ tư cách, cũng không có bị thủ tiêu. Hắn nhớ muốn, sờ soạn mình một chút mũi, mặc dù không biết tiểu tiên vì sao làm như vậy, thế nhưng nếu nhiệm vụ không có thất bại, hắn liền muốn ngồi xuống. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia một đoàn cho tàn, liền dọc theo thang lầu đi xuống, đâm đầu vào, cũng là nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì, vì sao, thiên chi chấn thủ giả khí tức, chúng ta không cảm giác được nhóm người chấn thủ giả kinh hãi muốn chết nhìn hắn. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, khoát tay háo nói, các ngươi đương nhiên không cảm giác được, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn chết.